Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo, chương 8, cứu viện tiểu Saya và tiểu Ray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc mình ở nhà Bosojima, đem Saeko đánh ra quan hệ tiếc một việc là Saeko phụ thân qua đời vì tai nạn, chắc đó là mệnh trời không đổi được cũng khó nói. Ở nhà Hoắc Lân sách máy tính ra kiếm tiền, tiền đủ thì đi buôn lậu vũ khí, xem ra phải làm gì đó với chính phủ Nhật Bản mới được. Còn nhà Takigi chú định chơi Sawichiro, còn Tadashi Miyamoto thì có lẽ phải tính kê mới được. Nhà Takashi phải đem đi nợ. Hoắc Lân trong một quãng thời gian này đã học được kỹ năng võ sĩ đạo kiếm thuật. Rồi đã sử dụng đôi Sharingan, nó đau lắm đấy. Tốn 5.000 tích phân để mở đến 3 câu ngọc nhưng đủ dùng. Sau đó hắn đi thôi miên đám chính phủ làm việc cho hắn, tất nhiên là để cái kia cực phẩm ngự tỷ Rika Minami về bao nuôi rồi. Mặc dù nói hắn có cả nước Nhật trong tay. Sau đó cho nhà Takashi một công tác rồi đuổi họ đi. Thế là khỏi lo việc, hắn lại gần nhà ta tiểu Ray. Rika tỷ, chúng ta học tốt bắn súng đi. Hoắc Lân tay cầm Desert Eagle nghiêm mặt nói. À ừ được rồi, để bắn súng cũng tốt rồi. Học bắn chi nữa? Rika cái này ngự tỷ hết sức bất mãn bĩu môi, bởi vì lần nào thi bắn nàng thua hết sức thảm hại, mặc dù nói là lần đầu thi đấu. Bắn cũng là một niềm vui. Hoắc Lân kéo chốt đạn của cây lục bạc ra. Đờ gió gọi lục bạc cho ngắn. Hiện tại Hoắc Lân lấy thân phận là Nhật Bản điệp viên trưởng lão, quyền cao chức trọng. Đi đến trụ sở đều gặp kính nể ánh mắt, hiện tại cũng chỉ mới qua có một năm nhưng so ra tốt. Hắn đi ngoại quốc giết người ngoại trừ được tích phân còn được công đức điểm. Công đức điểm là điểm ngươi làm điều tốt mà thành, mà giết quái vật có điểm tàn ác cao thì càng được công đức càng nhiều. Nói nôm na công đức là vạn năng. Hoắc Lân sắp xếp cho chính phủ là để con gái xinh đẹp của các đại gia tộc tham gia vào nghề, mà còn là hắn cấp dưới. Tổng cộng có 200 danh nữ xinh đẹp điệp viên, trong đó có ta tiểu Saya. Nhưng cái đó là để khi ta 15 tuổi, lúc Saeko 19 tuổi thì tận thế bắt đầu nên cũng gấp huấn luyện, mà nàng hiện tại có 12 tuổi. Nhiệm vụ cứu viện Saya Takigi và Ray Miyamoto, thường tình yêu mầm mống, 10.000 tích phân, quào, rất phong phú cớ sao không làm. Hoắc Lân liếc mắt nhìn màn hình rồi chạy đến con hẻm nhỏ ít người qua lại mà hệ thống đánh dấu trên bản đồ, ở trong con hẻm gồm 8 tên côn đồ và 2 nữ hài. Đại ca, mấy cái tiểu cô nương này nhìn thật ngon đấy. Làm gì đây nhỉ? Một tên côn đồ mặt dâm đẳng nhìn hai nữ, còn làm gì, tất nhiên là sực rồi. Tên cầm đầu du côn mặt thèm thuồng nhìn hai nữ, chỉ kém chút nữa là xông lên. Này này mấy em lại đây, mấy đại ca đảm bảo làm cho các em sướng kêu rên này. Tên côn đồ bên trái nhìn hai nữ chuẩn bị động thủ. C, các ngươi muốn làm gì? Saya cứng rắn nói chuyện, nhưng trong mắt có vẻ sợ. Làm gì à? Đương nhiên là cường bạo hai cô em rồi, không hiểu ét. Chấm chấm chấm, chưa kịp dứt lời, một viên đạn xé gió bắn đứt ngón tay của tên côn đồ đó khi hắn muốn dùng tay xé nát đồng phục của hai nữ. Hoắc Lân tiêu sái từ trên nóc nhà nhảy xuống đất, tay cầm đặc chế phẩm lục bạc. Còn súng thì thứ năm Nhật Bản nghiên cứu viên được lệnh từ chính phủ làm cho đấy. Một giây 5 viên nếu muốn, đã vậy còn vô ảnh vô tức. Ngươi muốn chết hả thằng khốn, ăn đao của tao này. Tên côn đồ đó móc dao quắm từ trong áo mình phóng ra. Choeng, cây đao đó bỗng nhiên vang lại cắm vào tay tên côn đồ đó. Các ngươi không một ai được rời khỏi đây. Hoắc Lân tiêu sái nói ra, sau đó cầm súng bắn tứ chi của đám côn đồ. Bọn này từ nay triệt để bị phế. Sau đó 8 tên côn đồ chưa kịp làm gì đã phải nằm xuống đất kêu cha gọi mẹ. Còn Saya và Ray thì ngơ ngơ ngắc ngắc sùng bái nhìn Hoắc Lân. Cầm nó bắn vào đầu bọn hắn. Hoắc Lân đưa hai cây súng cho hai nữ hài. Tụi em, senpai em không muốn giết người hay là tha cho họ đi, dù gì họ được giáo huấn rồi mà. Ray mềm yếu nhìn nằm đất côn đồ. Côn đồ nghe vậy lòng lại áy náy lại mừng muốn chết, nhưng vẫn là chứng nào tật nấy lại ý định với Ray. Em thì sao hả tóc hồng Saya? Hoắc Lân nghiêng mặt nhìn Saya, cũng vậy. Saya không để ý nói làm sao hắn biết tên mình mà sợ hãi cầm súng. Hãy nhớ là ai định đem em cường bạo rồi tiền dâm hậu sát. Hãy nhớ họ là ai. Hãy nhớ họ đã hại bao nhiêu người, bao gia đình đã ly tán bởi họ. Các em đây là cứu người mặc dù phải giết. Các em tha thứ họ làm sao đảm bảo sau này họ sẽ không tái phạm. Bao nhiêu có tiền đồ thiếu nữ mất tương lai vì họ hả? Nói xem nào, hơn nữa ai sẽ thay nạn nhân trả thù? Hoắc Lân tức giận nói ra, sau đó dùng chân đạp bể sọ tên côn đồ đầu lĩnh. Ngạch, hai nữ cúi đầu trầm mặc suy, sau đó không nguyện ý chĩa súng vào đám côn đồ. Bọn côn đồ tuyệt vọng, phằng, lằng, phằng, toàn bộ côn đồ bị sát. Hãy nhớ các em giết họ là đúng không sai. Các em là anh hùng. Bây giờ về đi suy nghĩ lại những tội ác của họ và coi họ có đáng được tha thứ không? Thử nghĩ nếu hai em là nạn nhân đi các em sẽ làm gì? Tinh, côn đồ cấp 2 bị giết thưởng 20 công đức, 3 kim tệ và 10 tích phân. Tinh nhiệm vụ phụ tuyến 3 hoàn thành, thưởng Saya và Ray mầm mống tình yêu và 10.000 tích phân. Hệ thống vang lên, Hoắc Lân sau đó rồi biến mất giữa cơn gió vô hình. Không lâu sau Hoắc Lân gặp họ ở công viên, giảng thuyết họ đạo lý, nên sau này họ chẳng những không sợ còn muốn trừ gian diệt ác. Tính cách họ có thay đổi một chút, ai đó bình luận dùm, cách chương.